12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 17, cảm xúc của Bảo Bình P2. Gocchuyenaudio.com. Tại ký túc xá, ai nấy cũng đã về đến ngôi nhà chung. Cả đám tụ tập tại phòng khách, mỗi người mỗi công việc riêng. Đột nhiên Sử Nữ vỗ tay tập hợp mọi người chú ý về phía mình. Cô nói lớn, SM, những người lúc sáng được thầy đọc tên đâu? Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư, Kim Ngưu, Song Tử lần lượt giơ tay. Sử Nữ nhìn quanh một hồi rồi gật đầu kêu bỏ tay xuống. Sau đó tiếp tục nói, bây giờ là mọi người tin vào mấy cậu phải cố gắng thi thật tốt sao cho thắng để còn lấy được 12 tấm vé đi du lịch. Mấy cậu hiểu chứ? Cả đám gật đầu, Sử Nữ tỏ vẻ mãn nguyện. Nói tiếp, ai biết nấu ăn, xuống bếp phụ tôi nấu mấy món ngon để bồi dưỡng cho 7 người thi cá nhân đi. Ma Kết, Cự Giải đứng dậy theo Sử Nữ vào bếp, để lại 9 người kia ngoài phòng khách. Bảo Bình ngồi kế Song Ngư nên tim của anh lúc nào cũng đập mạnh cả. Quá tức giận anh lên phòng thay áo rồi ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bạch Dương nãy giờ cứ úp úp mở mở cái điện thoại. Sư Tử mặt nham hiểm ôm cổ anh mình, chân gác lên đùi Bạch Dương, ngó vào điện thoại, nói nhỏ với anh, A Nhi, Chan đang xem gì đó. Bạch Dương giật mình, tắt điện thoại quay qua nhìn con em gái của mình. Xoa đầu, anh có xem gì đâu. Xạo nha, em thấy rồi đó. Sư Tử nháy mắt tinh nghịch nhìn anh trai của mình. Đúng là không có gì giấu được Sư Nhi ha. Em đã bảo là đừng gọi em là Sư Nhi mà. Sư Tử chu môi, Bạch Dương chỉ biết cười. Rồi hôn nhẹ vào môi Sư Tử. Sư Tử nhảy ra khỏi người Bạch Dương. Lau lau môi của mình. Thiên Yết từ đâu xuất hiện. Mặt anh xuất hiện vài vệt đen. Nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Bạch Dương hoảng sợ, nuốt nước bọt, chớp mắt liên tục, Thiên Yết gằn giọng, cậu nên nhớ Sư Tử đã là của tôi rồi nhá. Đừng có mà tự tiện hôn Sư Tử. Vừa nói xong Thiên Yết liền kéo Sư Tử đi ra chỗ khác. Còn Bạch Dương chỉ biết gật đầu nhìn hai người kia. Nhân Mã nãy giờ chứng kiến hết sự việc chỉ biết ngồi cười chọc quê Bạch Dương. Bạch Dương khó chịu quay qua nhìn Nhân Mã. Này cô cười cái gì đấy? Bộ mắc cười lắm à, Nhân Mã vẫn tiếp tục cười mà không hề biết mình sắp té khỏi ghế. Anh làm tôi mắc cười quá, không ngờ anh sợ Thiên Yết đấy. Bạch Dương cô lấy cái gối kế bên mình, đập vào người Nhân Mã làm cô mất phương hướng mà té nhào xuống đất. Bạch Dương ôm bụng cười ha hà, Nhân Mã nhăn nhó, đưa tay lấy cái gối còn lại đánh vào người Bạch Dương. Bạch Dương to mắt nhìn cái người vừa đánh mình. Rồi lại tiếp tục đánh Nhân Mã. Hai người cứ thế mà chạy vòng vòng trong nhà đánh nhau. Song Ngư vẫn đang say sưa đọc cuốn sách ngôn tình của mình. Đang mơ tưởng đến anh chàng soái ca trong truyện. Bất chợt nghĩ đến Bảo Bình. Cô đỏ mặt, gấp cuốn sách lại, đi thẳng xuống bếp phụ ba người kia. Kim Ngưu nằm dưới đất ngủ từ lúc nào không hay biết. Thiên Bình và Song Tử vẫn đang say sưa cầm điện thoại nhắn tin với người trong mộng của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên phía bệnh viện nơi Bảo Bình đang khám, Bảo Bình cứ đi tới đi lại quanh phòng chụp CT. Bác sĩ từ trong phòng bước ra, khuôn mặt buồn bã nhìn Bảo Bình. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không tìm ra được bệnh của anh rồi bỏ đi. Bảo Bình ngồi xuống ghế, thở dài, rồi quyết định đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Bên bác sĩ tâm lý, chào anh, mời anh ngồi. Bảo Bình ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ. Mặt nghiêm trọng nói, bác sĩ, cho tôi hỏi, tại sao dạo này tim tôi cứ đập thình thịch mỗi khi ngồi gần hay nhìn thẳng vào người nào đó? Còn nữa, mặt tôi lại nóng bừng lại còn đỏ nữa. Bác sĩ có thể giúp tôi được không? Ông bác sĩ nghe xong chỉ biết cười, rồi bảo anh có thể nói thêm triệu chứng được không? Bảo Bình gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ, à tôi còn hay làm những hành động để gây chú ý của người ta. Lúc đùa giỡn với bạn bè thì còn sợ mất hình tượng. Sợ người ta thấy khuyết điểm của mình nữa. Một lần nữa ông bác sĩ lai cười rồi chống cằm nhìn Bảo Bình. Những triệu chứng đó cho thấy là cậu đã yêu rồi. Hà, tôi yêu ư, ông chắc chứ? tôi dám chắc với cậu 100, một khi đã yêu thì sẽ có những biểu hiện tiêu biểu như cậu vừa kể. Ngoài ra còn một số biểu hiện khác, ví dụ như thấy người mình yêu khóc thì cảm xúc trong lòng của cậu cũng sẽ không mấy là vui và ngược lại. Tôi nói vậy cậu hiểu chứ? Bảo Bình ngơ ngác gật đầu, đứng lên khỏi ghế, không quên cảm ơn bác sĩ. Rồi ra ngoài, Bảo Bình đi về nhà với suy nghĩ mình đã yêu ư, mà không màng đến xung quanh. Về đến ký túc xá, Bảo Bình đi thẳng vào nhà trước sự chứng kiến của mấy con người kia. Thấy bạn mình nãy giờ cứ thẫn thờ, không để ý xung quanh mà quên tháo giày ra. Bạch Dương bước từ đằng sau hù Bảo Bình. Bảo Bình giật mình, miệng la lớn cái suy nghĩ trong đầu của mình. Tôi đã yêu, cả đám há hốc trơ mắt nhìn Bảo Bình. Bảo Bình như hiểu được mình vừa mới nói gì. Anh lấy tay che miệng, đổ mồ hôi hột, ma kết và cự giải từ trong bếp bước ra kịp nghe được ba từ phát ra từ miệng Bảo Bình. Kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhìn Bảo Bình, cự giải bắt đầu chạy tới, ôm cổ trêu chọc Bảo. Bảo ơi Bảo à, cậu vừa mới nói gì thế? Cậu đã yêu ai cơ? Có phải tớ đây không? Bạch Dương cũng hùa theo, chạy tới nắm tay Bảo Bình. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn cuối con đường, rồi cả đám kia phá lên, Bảo Bình tức đến đỏ mặt hét lớn, mấy người thôi đi, rồi bỏ lên phòng với biết bao con mắt ngơ ngác. Kim Nghiêu chạy lại khoác vai Song Ngư, mặt nghi ngờ hỏi, cậu ở chung phòng với Bảo Bình đúng chứ, thế thì cậu phải biết được người mà Bảo Bình yêu, có phải không, L, làm sao T, tớ B, biết được. Mặt Song Ngư đỏ bừng không khác gì quả cà chua. Ngư Nhi che mặt lại rồi chạy thẳng lên phòng để lại Kim Nghiêu với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cả đám nhìn nhau nhún vai rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. 5 phút sau, xử nữ bước ra với món lẩu trên tay. Theo sau là market với món kimbap. Cuối cùng là cự giải với món bánh crepe và bánh macaron. Ai nấy cũng đều trầm trồ vỗ tay khen ngợi ba người đầu bếp kia. Sắp xếp các món ăn xong, thấy còn thiếu 2 người. Xử nữ nhìn một hồi rồi hỏi, Bảo Bình với Song Ngư đâu? Kim Nghiêu chỉ biết nhìn đồ ăn do cự giải làm mà trả lời. Trên lầu ạ, ai lên kêu 2 người đó xuống ăn đi. Cả đám nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu. Ngay tức thì 5 sao nữ nhìn nhau cười một cách nguy hiểm rồi quay sang nhìn cô bạn đang cầm điện thoại mà chụp hình các món ngon. Như biết được ai đó đang nhìn mình, cô bạn đó ngước lên thì thấy 10 con mắt hy vọng đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý. To be continue, ... Nốt, ahihi đoán cô bạn ấy là ai đi. Lần này khó hơn lần trước rồi nhá. Chấm, à quên nữa, bây giờ AU sẽ làm cái lịch ra chép để mọi người có thể biết đờ si khi nào sẽ có chép mới. GT, cứ mỗi 2 tuần AU sẽ cho ra 1 chép, và vào ngày thứ 7. GT, mọi người nhớ ủng hộ, dạo này thấy bơ mị dữ lắm. LT, hết, cảm ơn, cách chương.